Vũ Thần Chúa Tể, chương 430, đưa tới gây rối. Gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, nhiều võ hoàng lực quanh quẩn ở Tần Trần bên cạnh, mỗi một loại võ hoàng lực bản chất đều bị hắn cảm ứng rõ ràng đến, cái loại này thấu triệt thông thấu cảm giác khiến cho hắn si mê, để cho hắn say mê võ hoàng, võ chi hoàng giả. Ta kiếp trước tự cho là đối võ hoàng chân nguyên đã giải khai cực kỳ thấu triệt, thậm chí có khả năng vượt cấp chiến đấu, thế nhưng hôm nay vừa nhìn, mới phát hiện chân chính võ hoàng lực thâm thúy thần bí căn bản không phải trước đây ta cũng đã trưởng khống. Tần Trần cảm khái, đồng thời chấn động. Tham gia này võ đạo chân lý khảo hạch một đường tới nay, Tần Trần phát hiện mình ở võ đạo mặt lĩnh ngộ, khiếm khuyết còn quá nhiều. Kiếp trước hắn là vũ vực cao cấp nhất thiên tài, trong cùng thế hệ cơ hồ ngang dọc vô địch. Bây giờ nghĩ lại, nhưng lại là buồn cười như vậy, rất nhiều nơi, đều đi đường vòng, tiến nhập đường rẽ. Này võ đạo chân lý, để cho ta đối chân nguyên có càng thêm bản chất giải khai, thế nhưng, muốn chân chính nắm giữ, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, biết khó khăn, đi càng khó, thế nhưng, đi qua phen này giác ngộ, ít nhất phía trước vào trên đường, có càng thêm rõ ràng hòa thanh tích phương hướng. Ùng ùng, nhiều võ hoàng lực ở Tần Trần dưới sự khống chế, điên cuồng dung hợp va chạm, mỗi một đạo, đều ẩn chứa kinh người uy áp, nhưng lại không có chút nào sai lầm, khiến cho người thán phục. Thế nhưng, đến võ hoàng cấp bậc này, Tần Trần dĩ nhiên cảm thụ được một ít áp lực đối chân nguyên thao túng, không có trước như vậy tùy tâm sở dục. Hắn biết, đó là bởi vì hắn ở võ hoàng cảnh giới, còn không có lĩnh ngộ được chân nguyên bản chất, hắn hiện tại mặc dù có thể khống chế chỉ là bởi vì, hắn kinh nghiệm kiếp trước phong phú, dựa vào cường đại kinh nghiệm, mạnh mẽ khống chế. Giờ này khắc này, hắn cũng cảm ngộ không nhiều lắm, không còn cách nào đem sở hữu nội dung, tất cả đều tiêu hóa dung hợp. Chỉ có thể yên lặng ghi nhớ trong lòng, tạm gác lại sau khi ra ngoài, nữa tinh tế cảm ngộ. Nếu như là ta kiếp trước có khả năng cảm ngộ đến những thứ này, có lẽ cũng sẽ không bị Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi hai cái tiện nhân cho hại đi. Khi cuối cùng một đạo chân nguyên, bị Tần Trần dung nhập vào cùng nhau sau, trước mắt một ít chân nguyên triệt để biến mất toàn bộ không gian, lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Thứ tám quan cũng thông qua, như vậy cửa ải kế tiếp chính là Cửu Thiên Vũ Đế cảnh giới. Giờ khắc này, Tần Trần huyết dịch trong cơ thể, không nhịn được sôi trào thiêu đốt. Cửu Thiên Vũ Đế, bao nhiêu chí cao một cái xưng hô, đại biểu Thiên Vũ Đại Lục thế giới này đỉnh phong. Kiếp trước, bởi vì thiên phú có hạn, Tần Trần phí hết tâm tư, cũng chỉ có thể tu luyện tới bát giai võ hoàng đỉnh phong, thủy chung không còn cách nào đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế cảnh giới. Mà một đời, hắn có thể đủ sớm cảm thụ được đây hết thảy, để cho hắn làm sao không kích động, làm sao không hưng phấn. Vù vù, trước mắt cảnh tượng biến ảo, Tần Trần trước mắt đột nhiên xuất hiện từng đạo kinh người chân nguyên khí tức, những thứ này chân nguyên khí tức bất luận cái gì một đạo, đều so với trước kia thứ tám quan cường đại phía trên không chỉ gấp 10 lần. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời Tần Trần nhận biết cũng bị đề thăng tới Cửu Thiên Vũ Đế cảnh giới, cái loại này cường đại lực khống chế, để cho Tần Trần trở nên kích động chấn động theo. Đây chính là Cửu Thiên Vũ Đế cảnh giới sao? Kích động cả người đều run rẩy, Tần Trần giống như một trong mùa hè bị mặt trời gay gắt bạo chiếu, không gì sánh được khô cạn lữ nhân, đột nhiên thấy một mảnh trong suốt nguồn nước một dạng, cái loại này hưng phấn, không lời nào có thể diễn tả được. Cửu Thiên Vũ Đế, là Thiên Vũ Đại Lục bất kỳ một cái nào võ giả trở nên truy cầu đỉnh phong, là mộng tưởng chỗ. Tại loại này trong cảm giác, Tần Trần nhanh chóng thôi động trong cơ thể nhận biết cùng tinh thần lực đối nhiều kinh khủng chân nguyên khí lưu tiến hành thao túng. Nhưng bởi vì quá mức kích động, gần là trong nháy mắt Tần Trần liền hiện ra sai lầm, trước mắt chân nguyên khí lưu xuất hiện kịch liệt hỗn loạn. Bình tĩnh lại, ta thật vất vả, mới có thể có một cơ hội này, thỏa mãn ta kiếp trước đều không thể đạt thành tâm nguyện, há có thể còn không có đối Cửu Thiên Vũ Đế chân nguyên không nhiều hơn giải khai, liền đào thải ra khỏi đi. Kiếp trước Tần Trần đã giao thủ Cửu Thiên Vũ Đế, không phải số ít, đồng thời, thân là cửu phẩm đế cấp luyện dược sư, Tần Trần đối Cửu Thiên Vũ Đế thân thể và chân nguyên, cũng là cực kỳ giải khai. Nhưng loại này giải khai cũng chỉ là hợp với mặt ngoài, có thể nói, là một cái thầy thuốc đối với bệnh nhân thân thể giải khai. Mà hiện tại, ở nơi này võ đạo chân lý trong, Tần Trần có khả năng tự mình cảm ứng được mỗi một đạo Cửu Thiên Vũ Đế chân nguyên, loại cảm giác này, thì giống như đem hắn bản thân biến thành người thể tổ chức một bộ phận, loại này giải khai, có thể nói thẳng bản chất nhắm thẳng vào bổn nguyên. Tận lực trong khống chế, Tần Trần triệt để đắm chìm trong đối chân nguyên cảm ngộ trong. Ngoài sân rộng, mọi người thấy Tần Trần vậy mà xông vào võ đạo chân lý cửa thứ 9, đều đã chết lặng. Giờ này khắc này, nữa không ai cho rằng, Tần Trần là dựa vào thực lực bản thân đi tới cửa thứ 9, trừ màu đen thạch thất xuất hiện trục trặc ở ngoài, không có khả năng có mặt khác giải thích. Đột nhiên, Tần Trần chỗ màu đen thạch thất bên ngoài linh đăng điên cuồng lóe lên. Mọi người sững sờ, tiểu tử này vậy mà sai lầm. Chẳng lẽ này màu đen thạch thất chưa từng xuất hiện trục trặc? Cái ý niệm này vừa ra, rất nhanh thì bị bài trừ sạch sẽ, đùa gì thế, không có trục trặc, chẳng lẽ còn là tiểu tử này bản thân xông đến cửa thứ 9. Nghĩ đến là bởi vì màu đen thạch thất bản thân vấn đề. Cửa thức nhất sai lầm, cửa thứ 9 cũng sai lầm, tất cả mọi người thấy phải cổ quái không thôi, này màu đen thạch thất xuất hiện trục trặc phương thức thật đúng là thần kỳ. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, trên sân gần 600 người, tất cả đều hoàn thành vòng thứ nhất khảo hạch. Thông qua vòng thứ nhất khảo hạch chỉ có tiếp cận 400 người, tỷ lệ đào thải cơ hồ ở 40. Trở lên, nhìn quanh toàn bộ quảng trường, chỉ còn dư lại Tần Trần một cái, vẫn còn ở màu đen trong thạch thất. Mọi người tất cả đều cuồng ngất, này Tần Trần thứ nhất đi vào, đến tất cả mọi người khảo hạch kết thúc, đều không có thể đi ra, còn để cho người khác chờ hắn, đây quả thực. Cũng may, hắn đã đến cửa thứ 9, nghĩ đến, vậy cũng nhanh. Đang nghĩ ngợi, Góc truyện audio.com. Tần Trần chỗ màu đen thạch thất rốt cục phát sinh một tiếng nổ vang, theo khảo hạch bắt đầu liền thủy chung đóng cửa thoáng cái mở ra. Ngay sau đó, liền thấy một bóng người từ đó lay động lắc lư đi tới. Lúc này Tần Trần, hai mắt vô thần, cả người thoạt nhìn cực kỳ nhếch nhác, sau khi đi ra, không nói hai lời, trực tiếp ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Ở trước đó võ đạo chân lý trong khảo hạch hắn cảm ngộ đến quá nhiều đồ đạc trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu hóa, vì vậy sau khi đi ra, ngay lập tức sẽ sa vào cảm ngộ trong, chân khí trong cơ thể, điên cuồng bắt đầu khởi động. Ào ào ào, nhiều chân khí ở trong cơ thể hắn ngưng tụ, lần lượt biến phải ngưng thật, thậm chí, mơ hồ hướng tứ giai huyền cấp trùng kích. Lúc đầu mọi người liền đơn độc chờ Tần Trần, bây giờ thấy Tần Trần sau khi ra ngoài, vậy mà trực tiếp tu luyện, mọi người phiền muộn đều nhanh muốn thổ huyết. Trong lòng cười nhạt, giả vờ, tiếp tục giả vờ, chờ thêm sẽ khổ nam độ ý chí xử định ngươi khảo hạch thất bại thời điểm, nhìn ngươi còn có thể hay không thể chấn định như vậy. Còn có một vài người, thì không nhịn được hô. Vì sao còn không xử định này Tần Trần là thua? Đúng vậy, gia hỏa này chỗ màu đen thạch thất rõ ràng có trục trặc như vậy cũng không thể coi như hắn thông qua khảo hạch chứ. Khách trương.